Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 543. Sương đêm biến mất, tiếp lấy rất nhiều tinh đấu xuất hiện. Sán lạn, mênh mông bát ngát, tổ điểm mãn thương khung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, sơn hải địa giới bên trong. Một chút cảm tính thiếu niên thậm chí kích động đến lệ nóng doanh tròng. Chưa bao giờ thể nghiệm qua đại quang minh thế giới của ánh sáng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là truyền thuyết, là nội tâm chỗ sâu nhất hy vọng, khao khát, hiện tại lại bị thỏa mãn, bị thực hiện, chân chính gặp được. Đây là nhìn thấy thế giới chân thực bộ dáng cảm động. Là thế giới sương đêm chưa bao giờ có thịnh cảnh, địch nhân cũng nhìn ngây người. Vô luận là ngân hải bên trong thất thủ long, hay là trong vực sâu những cái kia hình thể khổng lồ như núi thân ảnh dữ tợn, đều thần sắc là vì một trong trệ, bóng đêm trong vắt. Quần tinh sáng chói, đột nhiên, trong vực sâu, có ngọn núi thật lớn đầu lâu lay động, mặt mũi tràn đầy đều là lít nha lít nhít con mắt màu vàng kim. Nhìn thấy chân tướng về sau, nghiêm nghị cảnh cáo, nguy hiểm, ngăn trở, giết ngân hải bên trong, ngân huyết dực nhân, hắc viêm bất tử điểu các loại, đều lớn tiếng quát hống, hướng về tượng đá nữ tử rót vào lực lượng trên trời. Chư thiên tinh đấu tại tới gần, càng phát ra rõ ràng, sau đó, mọi người nhìn thấy, cái kia từng khỏa đại tinh ù ù chuyển động, mang theo quang mang chói mắt, không chỉ có chân thực tồn tại, còn tại tiếp cận bọn hắn, chỉ là ngôi sao đầy trời, đều tại đốt cháy, nện như điên xuống dưới, mang theo tính hủy diệt khí cơ. Lập tức, mọi người nhìn thấy chân tướng, đó là vô số thiên thạch đang phát sáng, đánh xuyên màn đêm, cháy hừng hực, mang theo nồng đậm đạo vận, lượn lờ lấy trật tự mảnh vỡ, đánh về phía tam đại trận doanh. Niên đại này, thái dương biến mất, chư thiên tinh đấu xác thực không thể gặp, đây là kim bảng thủ đoạn. Tích xúc nội tình, nó là ngọc kinh huy hoàng thời kỳ tạo vật, có bao nhiêu chủng hình thái, hiện tại lại một loại trạng thái chiến tranh mở ra, mà lại. Nó có một cái tên quần tinh câu phần, kim bảng chấn động, nó hào quang cấu kết trên trời dưới đất. Nó muốn lấy quần tinh lấp ngân hải, rót vực sâu, cảnh tượng hùng vĩ mà vô cùng kinh khủng, dù cho là trí cao văn minh cũng đều đầu to. Riêng phần mình toàn lực đối kháng, theo bọn hắn nghĩ, cái này giống như là muốn giống như diệt thế, có ngọc thạch câu phần chi ý, sóng thần ngập trời. Ngân hải bên trong bóng người to lớn, tám loại hình thái luân chuyển, nênh đón quần tinh tới gần, bộc phát ra thánh quang chói mắt, thương khung đều bị nàng đốt lên, thâm uyên văn minh nơi đó. Cũng là như vậy, kỳ hoa bước lên, không ngừng phóng đại, muốn kéo lên mênh mông màn đêm, không muốn quần tinh hủy diệt phía dưới vực sâu vạn vật, chói lọi cánh hoa. Mỗi một lần chập chờn, đều giống như thành đàn địa tiên tại chém ra lít nha lít nhít kiếm quang. Xuyên qua cửu tiêu, đồ đằng trận doanh thì là tê. Bọn hắn núp ở phía sau, lấy ngân vật râu ria, thân phận tham dự. Kết quả phát hiện, giống như cũng trốn không thoát. Không thể không bắt đầu chân chính liều mạng, lão kim. Chúng ta thấy được, một chút người trẻ tuổi hô, lau đi khóe mắt nước mắt, phát hiện trắng cảm động. Đây là muốn ngọc đá cùng nát sao? Ầm ầm, ngân hải bên trong, biển động đinh tai nhức óc, có thiên thạch mang theo trật tự chi quang nện vào đi. Đánh xuyên toàn bộ đại dương mênh mông, sóng lớn thanh tẩy bầu trời đêm, tượng đá nữ tử kịch chấn. Tại các loại pháp tướng hình thái ở giữa liên tục biến hóa, nàng một hồi cầm trong tay trường mâu, đẩy ra một khỏa lại một khỏa, đại tinh. Một hồi lật qua lật lại hỏa diễm thư, giao diện rầm rầm rung động, ký hiệu màu vàng óng dâng lên, hình thành thủ hộ màn sáng. Tại gay cấn huyết đấu bên trong, đầu vai của nàng bị đập trúng, nàng tóc tai bù xù, đang bị trong bầu trời đêm chưa tinh hợp thành trật tự chi võng bao trùm, ăn mòn. Về sau, trên trời đốt cháy không còn giống như là thiên thạch tinh quang, mà là một thanh lại một thanh chém xuống tiên kiếm, đó là một đạo lại một đạo chùm sáng. Gào thét mà xuống, năng lượng thiên thạch làm phong, mang theo mấy chục hơn trăm dặm dáng dấp đuôi ánh sáng. Phô thiên cái địa mà đến, xuyên qua tiến ngân hải bên trong, tượng đá nữ tử đầu vai nổ tung. Dù là hóa thành mây xanh trạng thái, nàng cũng kinh lịch lấy quần tinh đều tới. Phần thiên trưng hải thống khổ, trong tay nàng trường mâu mờ đi. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, thế mà gãy mất, nàng hóa thành một loại khác pháp tướng lúc. Trong tay hỏa diễm thư bị đánh xuyên, tất cả trên trang giấy đều xuất hiện rách dưới lỗ lớn, đáng sợ nhất chính là quần tinh vào biển, để ngân hải sôi trào, không có trốn vào trận đài trung bộ phân thiên tộc, bị xốn nát, hóa thành quang diễm. Một bên khác, phía trên vực sâu, kỳ hoa nở rộ, tách ra hàng ngàn hàng vạn nặng đạo văn, nó tại lấy quang vũ phong thiên, nhưng vẫn là bị quần tinh câu phần đột phá vào đi. Trong bầu trời đêm, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều cành gãy lá úa. Cái kia có 102 quần phương kỳ hoa điêu linh rất nhiều phiến. Thất linh bát lạc, mảnh vỡ khắp nơi đều là, vực sâu, đều từng một lần bị chiếu sáng. Bởi vì có vô số năng lượng thiên thạch mang theo trật tự chi quang. Đánh xuống đi vào, trong đó có chút thân ảnh khổng lồ nổ thành huyết vụ. Càng nhiều quái vật kinh khủng, hướng về sâu trong lòng đất tránh đi. Triệu hoán vực sâu chi lực, bàng bạc vực sâu, nguyên bản giống như lỗ đen vũ trụ, bây giờ lại cũng vết rách xen lẫn, gặp một phen đáng sợ, tẩy lễ, lối ra nơi đó đều nổ tung, đồ đằng thánh sơn. Nó hóa hình thành tế đàn to lớn, bao la hùng vĩ, nhưng là bây giờ lại xuất hiện mấy cái lỗ lớn, một lần bị đánh xuyên, nện băng bộ phận. Một chút đại đồ đằng muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn tinh nhuệ lại tử vong không ít. Tổn thất nặng nề. Bọn hắn thân là tam đại chí cao trận doanh một trong. Liên thủ ra trận, làm sao còn sẽ bị trọng thương. Hạch tâm cao tầng muốn điên rồi. Đồng thời, bọn hắn cảm thấy Ngọc Kinh người bên kia càng điên. Biết không địch lại tam đại trận doanh về sau. Không tiếc muốn đốt hết tự thân sao. Rốt cục, quần tinh ảm đạm, dần dần đi xa, những cái kia nối liền trời đất chùm sáng biến mất, vùng trời này mang bầu trời đêm khôi phục nguyên bản dáng vẻ, ngân hải sóng cả chập trùng. Hồi lâu đều khó mà bình tĩnh trở lại, tượng đá nữ tử bị hủy đi tam đại pháp tướng. Gần như giảm phân nửa, còn sót lại pháp tướng cũng bị hao tổn, hao hết tất cả về sau. Tiếp xuống ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Tượng đá nữ tử phát ra tiếng. Đó là rất nhiều nam nữ hỗn hợp lại cùng nhau thanh âm. Đây là trong ngân hải thiên tộc trình thể ý. Chí, những cái kia cường đại giống loài mặc dù tâm tư thâm trầm. Cũng khó có thể gắn bó không hề bận tâm tâm tư. Mang theo oán giận, chủ yếu là bọn hắn bị đánh đau, đánh cho tàn phế bộ phận. Tức thì bị một lần phá vỡ tự xưng là bất bại kim thân pháp tướng, Thâm Uyên Văn Minh nơi đó đồng. Dạng bị hao tổn nghiêm trọng, lối ra vỡ nát, đại uyên vết rách dày đặc. Quan trọng nhất là chiến tranh hình thái Thâm Uyên chi hoa. Gần nửa số cánh hoa bị phá hủy, tàn lụi một chỗ, mà tại trong vực sâu. Có một ít ván giường đại phá vảy nát phiến, nhuốm máu to lớn sừng gãy. Phiêu phù ở trong hắc ám, rất là lộn xộn, có thể thấy được vừa rồi sự khốc liệt, sâu trong lòng đất. Có cổ lão lại bá đạo thanh âm xuyên thấu đi lên. Nói, Ngọc Kinh, huyết tế các ngươi, chỉ một thoáng, trên bầu trời một lần nữa phun trào tới dạ vụ hải. lần nữa âm vang nổ tung. Tại loại này kinh khủng trong sóng âm, tán loạn hướng bốn phương tám hướng, đồ đằng trận doanh bên trong. Cũng có người muốn nói dọa, lúc này đột nhiên phát hiện, 36 cây gậy sắt khoan thai ngang qua, tiếp dẫn những cái kia mất đi anh kiệt huyết vụ, đây là gậy quấy phân heo sao? Trước mắt như này cũng dám hiển hiện. Hết chương.